Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1865, Hoang Thành Đại Loạn. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Không lâu sau đó, hoàng tộc liền chọn lựa ra 9 vị tuổi trẻ thiên kiêu, dự định đi theo Lục Minh cùng một chỗ ra ngoài sông sáo lịch luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoang lực hoang địa thình lình đều ở trong đó. 9 người bên trong, linh thể đi đến thượng đẳng thiên linh thể, có chừng 5 người nhiều, 4 người khác linh thể đều là trung đẳng thiên linh thể, mỗi một cái thực lực đều phi thường mạnh mẽ, tu vi đều ở đại thánh đỉnh phong hoặc là đại thánh viên mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngoại giới còn có bao nhiêu người biết rõ man hoang thánh vực nhập khẩu? Lúc này, một vị tộc lão hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hẳn là không nhiều, nhiều nhất chỉ có mấy người. Lục Minh đem các chính sự tình, nói một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng tộc còn không có đến hoàn toàn xuất thế thời điểm, nên, những người này không thể lưu. Một vị tộc lão trong mắt lóe qua một sợi phong mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta và Lục Minh ra ngoài đi một chuyến, diệt trừ bọn họ. Một cái trung niên tráng hán mở miệng, người này chính là trước đó ở tù đấu trường, đem Lục Minh mang đến gặp hoang tộc tộc lão, cái kia hoang tộc cường giả, tu vi đạt đến võ đế cảnh giới, tên là Hoang Khư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tốt, các ngươi đi thôi. Chúng tộc lão gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng tộc ra ngoài đường, tự nhiên không chỉ Lục Minh bọn họ lên lần tiến vào một cái kia còn có mặt khác, nhưng một lần này, bọn họ vẫn như cũ dự định từ cái kia nhập khẩu ra ngoài. Đám người đằng không mà lên, không lâu sau đó, liền đi tới cái kia cửa ra, hoàng tộc cường giả mở ra cửa ra, thiên không bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy, đám người xông vào vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khắc sau, Lục Minh phát hiện bọn họ xuất hiện ở lần trước tiến vào mặt này hồ trên không. Ánh mắt quét qua, bốn phía không có một ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Khư tiền bối, không bằng các ngươi tạm thời tiến vào ta sơn hà đồ bên trong, ta âm thầm tiến về hoang thành, để tránh đánh rắn động cỏ, sợ chạy các chính đám người. Lục Minh đề nghị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoang tộc người thể trạng quá khôi ngô, đi ở đường phố tuyệt đối rất làm người khác chú ý, mà cấp chính là tiến nhập qua man hoang cổ vực, bọn họ nếu là nghênh ngang tiến vào hoang thành, sợ rằng sẽ kinh động cấp chính trước thời gian đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoang Khư đám người gật đầu, Lục Minh đem Hoang Khư, Hoang Lực đám người thu vào sơn hà đồ. Chỉ có Lục Minh, Thu Nguyệt cùng Phao Phao, hướng về hoang thành mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lục Minh bọn họ lại một lần nữa đi vào hoang thành, lúc cảm giác hoang thành bầu không khí cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Góc truyện audio.com. Hiện tại toàn bộ hoang thành bầu không khí tựa hồ phi thường kiềm chế, đường phố cũng rất tiêu điều, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, tửu lâu trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, làm Lục Minh bọn họ quá trình một tòa nguy nga phủ đệ, lúc phủ đệ bên trong truyền ra một tiếng oanh minh, một đạo thân ảnh phá vỡ vách tường từ phủ đệ bên trong bay ra, trùng điệp té lăn trên đất, miệng lớn thổ huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái bạch phát bạc phơ lão giả, niên kỳ rất lớn, trên mặt nếp nhăn chồng chất như núi, nhường Lục Minh nghĩ tới không bá. Vù, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, phủ đệ bên trong, xông ra mấy đạo thân ảnh, trong đó một cái trung niên đại hán một cước giẫm ở lão giả trên mặt, nhường lão giả đầu trùng điệp đụng trên mặt đất. Thạch gia gia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng duyên dáng gọi to vang lên, Lục Minh lúc này mới phát hiện, một cái khác đại hán trong tay còn nắm lấy một cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thư, các ngươi thả tiểu thư, bằng không thì chờ lão gia bọn họ trở về, sẽ không vòng qua các ngươi. Cái kia lão giả không để ý bản thân thương thế, giãy giụa đứng dậy, muốn cứu viện nữ tử kia, lại bị cái kia đại hán lại một chân đá bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi lão gia còn muốn trở về, đã sớm chết ở man hoang cổ vực đi. Hơn nữa coi như trở về lại thế nào, ta Cáp gia sẽ sợ các ngươi Hoàng gia. Cái kia trung niên đại hán cười lạnh liên tục, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía lão giả, nói. Lão gia hòa, liền để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, ở trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao, hướng về lão giả chém tới. Nhưng, một đao kia cũng không có chặt xuống, bởi vì từ bên cạnh bay ra một đạo kình lực đem hắn chiến đao đánh bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, trung niên đại hán hét lớn, ánh mắt như điện cuối cùng rơi vào Lục Minh trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, là ngươi xuất thủ, trung niên đại hán lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn đến ngươi còn không có mù, Lục Minh mỉm cười, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, ta Cáp gia sự tình, ngươi đều dám quản, không biết sống chết đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung niên đại hán hướng về Lục Minh dậm chân mà đến, khi hắn ánh mắt đảo qua Thu Nguyệt thời điểm, lóe qua một tia kinh diễm, nói. Nữ tử này cũng không sai, cầm xuống đưa cho thiếu gia, chắc chắn trùng điệp có thưởng. Hắn cũng không nhận biết Lục Minh cùng Thu Nguyệt bọn họ, lúc trước Lục Minh ở Hoang Thành mặc dù náo động lên không nhỏ động tĩnh, nhưng chân chính gặp qua Lục Minh bọn họ người, không nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, trung niên đại hán đao quang như điện chém về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio chấm cơm. Nhưng một khắc sau, hắn bỗng nhiên cảm giác cổ mát lạnh, sau đó, hắn liền nhìn thấy một bộ không đầu thi thể, dẫn theo chiến đao chạy vọt về phía trước chạy mấy bước, sau đó ngã ở trên mặt đất. Kia rõ ràng là hắn thân thể, sau đó hắn cảm giác mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chém dụng trung niên đại hán sau, thân hình lấp lóe mấy lần, phất tay, từng đạo đáng sợ kình lực thẳng hướng còn lại mấy cái Cáp gia người, mấy người này không có mảy may phản kháng thực lực trực tiếp bị Lục Minh chém giết, chỉ có một người, Lục Minh cố ý lưu lại không giết mới may mắn bất tử, nhưng là dọa sắc mặt trắng bạch toàn thân phát run, co quắp mềm ở trên mặt đất trong đũng quần truyền ra một cỗ hôi thối. Cơ nhiên là sợ tè ra quần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch gia gia, ngươi không sao chứ? Cái kia tuổi trẻ nữ tử vội vàng chạy về phía lão già kia, lo lắng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thư ta không sao. Lão già lắc lắc đầu, sau đó ở tuổi trẻ nữ tử nâng đỡ, đi đến Lục Minh trước người, khom người hành lễ nói. Lão hủ đa tạ công tử ân cứu mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần nói cảm ơn, ta vừa vặn cùng Cáp gia cũng có chút khúc mắc thuận tay mà thôi, tiền bối, Hoang Thành xảy ra chuyện gì? Làm sao cảm giác có chút không thích hợp? Lục Minh hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, sự tình hay là bởi vì man hoang cổ vực? Lúc này, lão giả đem khoảng thời gian này Hoang Thành phát sinh sự tình, đơn giản nói một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai, lúc trước Hoang Thành 6 đại thế lực tối cường vô số cường giả, đi theo Cáp Chính tiến về man hoang cổ vực, nhưng về sau, lại chỉ có Cáp Chính cùng Cáp Mặc Đề phụ tử hai người trở về, mặt khác 6 đại thế lực cường giả toàn bộ đều một đi không trở lại. Kể từ đó, Hoang Thành cách cục phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, Cáp gia, một nhà độc đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia Cáp Chính mặc dù là Hoang Thành đệ nhất cao thủ chuẩn đế tu vi, nhưng mặt khác 6 đại thế lực liên thủ, vẫn có thể cùng Cáp gia chống lại. Nhưng bây giờ, không người có thể chống lại Cáp gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đây không lâu, Cáp gia bắt đầu càn quét Hoang Thành tất cả thế lực, phàm là phản kháng người, giết chết bất luận tội. Trước đó 6 đại thế lực toàn bộ bị Cáp gia tiêu diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả và tuổi trẻ nữ tử chính là thuộc về 6 đại thế lực hoàng gia, tuổi trẻ nữ tử, vẫn là hoàng gia thiên kim, kia Cáp Mặc Đề bản tính háo sắc, muốn đem hoàng gia thiên kim cầm lấy đi, làm hắn tiểu thiếp, mới có hôm nay một màn này. Lục Minh giật mình, những thế lực khác người, ở man hoang cổ vực tù đấu trường, cơ hồ đều chết sạch, Hoang Thành xuất hiện một màn này, chẳng có gì lạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công tử, các ngươi đi nhanh đi, ly khai hoang thành, các ngươi giết Cáp gia người, bọn họ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lão giả hảo tâm khuyên nhủ, anh nhếch môi, cocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, ta có thể không còn muốn chạy, ngươi, tranh thủ thời gian trở về bẩm báo a. Nói xong, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía kia Cáp gia duy nhất không chết người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, Cáp gia người kia ngây ngẩn cả người, Lục Minh không giết hắn, ngược lại muốn thả hắn, nhường hắn trở về bẩm báo tin tức, đây là chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.